Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 393, không về duyên cớ. Đệ tử Mạc Hà, tới bái kiến hầu gia. Nhìn cúi đầu ngồi ở chỗ đó, Huyết U Hậu, Đồ U. Mạc Hà chậm rãi đi vào lều lớn, khom người thi lễ một cái. Lời nói bây giờ, đem mình đặt ở đệ tử hậu bối vị trí, được Đồ U cả đời tích lũy, sau đó lại mong hắn bảo vệ. Mạc Hà tiếng này đệ tử, tự xưng cũng là Lý Sở Ứng làm. Đồ U dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt Mạc Hà, nguyên bản nhỏ hơi nhíu lại chân mày, lập tức giãn ra, ngươi vượt qua tam kiếp. Đồ U nhìn Mạc Hà vấn đạo, giọng như là nghi vấn, nhưng lại mang cho một phần xác định. Mạc Hà hơi gật đầu một cái, thấy Mạc Hà động tác này, lại nghe đến hắn một tiếng này trả lời khẳng định. Đồ U nguyên bản bình tĩnh trên mặt, dần dần nở một nụ cười. Hơn nữa nụ cười ở hắn trên mặt không ngừng lan truyền. Cuối cùng lớn bật cười lên. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Đồ U cười to lên. Hơn nữa một nói liên tục ba tiếng tốt. Nhìn Mạc Hà ánh mắt bên trong, nhiều lau một cái phức tạp tâm trạng. Đó là một loại vui vẻ yên tâm, hâm mộ, khiếp sợ vân tâm trạng trộn chung, mới đột nhiên sinh ra lau một cái tâm trạng. Mạc Hà ánh mắt nhìn thẳng Đồ U, hắn thật ra thì hoàn toàn có thể hiểu Đồ U tâm tình của giờ khắc này. Đối phương nửa đời trước, cùng mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng qua kém không nhiều, mà từ lần đó chuyển biến sau đó, hai người trải qua mặc dù khác xa lắc xa lơ, nhưng Đồ U lòng hướng về đạo, so sánh Thanh Mai đạo trưởng muốn càng thêm kiên định. Ban đầu sở dĩ sẽ cho Mạc Hà chân quý như vậy quà tặng, trừ bởi vì Mạc Hà là Thanh Mai đạo trưởng đệ tử, lại cũng coi là hắn duy nhất hậu bối ra, còn có điểm trọng yếu nhất, chính là hắn đặc biệt coi trọng Mạc Hà, đem những thứ đó giao cho Mạc Hà. Trình độ nào đó cũng coi là một loại phó thác, đem mình vậy một phần không cách nào tiếp tục lòng hướng về đạo, ký thác vào Mạc Hà trên mình. Hắn coi trọng Mạc Hà tương lai, có thể thành tựu nguyên thần chân tiên. Mình coi trọng hậu bối có thể thành tựu nguyên thần chân tiên, cũng coi là ở một trình độ nào đó, đạt thành hắn bộ phận tâm nguyện. Ở sau khi cười lớn xong, Đồ U rất nhanh thu liễm tâm trạng, gọi Mạc Hà ở lớn nợ bên trong ngồi xuống, sau đó có chút lời nói thành khẩn nói, ngươi bây giờ vượt qua tam kiếp, nguyên thần chân tiên cảnh giới dễ như trở bàn tay, nhưng thời điểm này vạn không thể quá gấp, đợi đến tích lũy viên mãn sau đó đang đột phá không muộn. Lúc này mười mấy hoặc mấy chục năm công, nhưng là đang vì ngươi tương lai khuếch trương chiều rộng con đường. Hầu gia nói, đệ tử đều biết hiểu, đệ tử cũng là như vậy dự định, đợi đến tích lũy viên mãn, thành tựu nữa nguyên thần, lột xác linh lực. Mạc Hà mỉm cười trả lời, ngươi trong lòng hiểu rõ liền tốt. Mạc Hà, ngươi coi là thật để cho bản hậu kinh hãi, không nghĩ tới mấy năm công, ngươi liền từ một người âm thần cảnh giới tu sĩ, trở thành hôm nay tam kiếp viên mãn cao thủ. Sư phụ ngươi nói đúng, ta vẫn là có chút coi thường ngươi. Đồ U vừa nhìn Mạc Hà nói, một vừa đưa tay đem trên bàn dài mới vừa rồi đang xử lý công văn tiện tay sửa sang lại để qua một bên. Mạc Hà trong lơ đãng liếc mắt một cái, lại đột nhiên thấy, vậy phần công văn trên có hai cái tên chữ, chính là hắn chuyến này mục đích. Đột nhiên thấy đệ đệ mình và em dâu tên chữ xuất hiện ở đây phần công văn lên, Mạc Hà ánh mắt không khỏi ở đó phần bị đặt vào ở một bên công văn lên hơn dừng lại một giây. Mặc dù hắn tiếp theo rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nhưng là tầm mắt cái này một giây dừng lại, hay là để cho Huyết U Hậu, Đồ U phát hiện. Vậy quay đầu nhìn một cái bị sửa sang lại qua một bên cái này phần công văn, chân mày nhỏ không thể xét nhíu một chút. hơi dừng lại một giây. Đồ U đưa tay đem vậy phần công văn cầm lên, nhìn Mạc Hà vấn đạo, người dạy huyết liệt quan, là đơn thuần du lịch đến đây, thuận tiện trước tới thăm, vẫn là có chuyện quan trọng khác. Đồ U cái vấn đề này, để cho Mạc Hà nụ cười trên mặt vậy thu liễm, hắn này tới chủ yếu là vì Mạc Thanh sự việc, nhưng mới vừa rồi chỉ liếc mắt một cái Đồ U trong tay công văn. Đồ U thì trở nên được trịnh trọng như vậy, không khỏi để cho Mạc Hà suy đoán, cái này phần công văn lên ghi lại nội dung, là vô cùng trọng yếu đồ, có thể như là vô cùng trọng yếu công văn, Mạc Thanh và tương lai em dâu tên chữ, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này phần công văn lên. Đệ tử này tới, lại có những chuyện khác vụ, bất quá nhưng là chút chuyện riêng. Và hầu ra nơi lo lắng chuyện hẳn không phải là một kiện, nhưng đệ tử trong vô tình liếc về cái này phần công văn lên hai cái tên chữ, bây giờ nhưng có chút không quá chắc chắn. Mạc Hà trong lòng vừa suy nghĩ trước, vừa nhìn Đồ U đáp trả. Đồ U nghe vậy, cẩn thận nhìn Mạc Hà cặp mắt, hồi lâu sau nhỏ nhíu chung một chỗ chân mày lần nữa buông, ngươi nói chuyện riêng là chuyện gì? Đệ tử có người em trai, thuở nhỏ cầu học tại Bách Gia Trung Y nhà, có đáp đền nhân tộc chi trí. Mấy năm trước, mang theo vị hôn thê tới huyết liệt quan xuất lực, nguyên bản ước định bên trong 3 năm trở về nhà, là hai người đưa làm hôn lễ. Nhưng hôm nay ly gia đã 5 năm có thừa, chậm chạp không về, xui ra thúc giục, cố tới xem. Mạc Hà nhanh chóng đem mình lần này tới mục đích chủ yếu nói một lần, sau đó lại chỉ Đồ U trong tay công văn nói, mới vừa rồi ở nơi này phần công văn trên, đệ tử trong vô tình quét hai cái tên chữ, chính là đệ đệ và em dâu hai người. Nói tới chỗ này, Mạc Hà liền không nói thêm nữa, hắn đã đem mình muốn biểu đạt đồ nói rõ. Tiếp theo liền xem Đồ U sẽ không sẽ cho mình giải thích một chút. Nghe xong Mạc Hà mà nói, Đồ U khẽ gật đầu. Thì ra là như vậy, ngươi có đệ đệ cùng em dâu tới huyết liệt quan, ngươi lại không cho biết tại bản hậu. Những lời này nói xong, Đồ U cầm trong tay công văn buông xuống, ngay trước Mạc Hà mặt, đem cái này phần công văn mở ra, ánh mắt ở trên đó đảo qua. Sau đó chỉ phía trên một cái tên vấn đạo, Mạc Thanh, cái này chắc là đệ đệ ngươi chứ? Mạc Hà lần nữa gật đầu một cái, ở hắn phía sau cái tên đó, chính là vợ chưa cưới của hắn tử. Dám hỏi hầu ra, hắn hai người nhưng mà bình an. Yên tâm đi, cái này hai người bình an vô sự. Cái này phần công văn lên nơi liệt danh sách, là trên đó người khoe công. Đệ đệ ngươi em dâu tất cả đứng hàng trên đó, thuyết minh hai người đều là người có công. Đồ U nhìn Mạc Hà trả lời, ngươi lần này tới là vì đem hai người mang về. Nhà phụ mẫu nhớ, đàng gái thân tộc vậy nhiều có thúc giục, đính hôn 5 năm, dù sao phải cho giao phó, nếu không sợ là có chút không nói được. Mạc Hà trả lời, Đồ U gật đầu một cái. Hơi trầm ngâm một chút, mở miệng lần nữa nói, đem hai người mang về lập gia đình từ không khỏi có thể. Bất quá, sợ rằng ngươi còn muốn cùng 1-2 tháng, hai người khác 3 năm trở về nhà, ở chỗ này chờ đợi 5 năm chuyện, ngươi cũng không nên trách tội hai người. Chuyện này hẳn là chuyện gia có nguyên nhân, xin hậu gia giải thích nghi hoặc. Mạc Hà nghe xong Đồ U mà nói, đối với hắn nói chuyện ra có nguyên nhân hơi nổi lên một chút hứng thú. Hắn rất muốn biết, hai người ước định ngày tháng không về, ở giữa có nguyên nhân gì, là mình không biết. Mạc Hà trước lấy được tin tức, hai người ở huyết liệt quan tới lại cũng không bị bất kỳ ngăn trở, cũng không bởi vì chuyện không cách nào thoát thân. Đồ U cũng không có lập tức giúp Mạc Hà giải đáp nghi ngờ, mà là hơi suy tư một chút, sau đó nhìn Mạc Hà vấn đạo, ngươi có thể biết Định Yêu Hậu Dương Viễn lão soái hôm nay cao thọ bao nhiêu? Nghe được Đồ U hỏi ra cái vấn đề này, Mạc Hà cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, hơn 300 tuổi, đang trả lời cái vấn đề này đồng thời. Mạc Hà trong lòng cũng đang nhanh chóng suy nghĩ Đỗ U hỏi mình cái vấn đề này nguyên nhân. Chẳng lẽ nói Mạc Thanh ở kỳ hạn bên trong không về nhà? Và Định Yêu Hậu, Dương Viễn có liên quan? Mạc Hà hồi tưởng mình đối với Dương Viễn biết rõ. Vị này được gọi là nhân tộc đời này mạnh nhất binh đạo mọi người, Định Yêu Hậu. Hôm nay đã hơn 300 tuổi. So với Đệ Tam Hoàng Triều thiết lập thời gian còn muốn dài. Dương Viễn ở Đệ Nhị Hoàng Triều thời kỳ cũng đã là nhân tộc biên ải tướng lãnh. Chỉ là thời điểm đó Dương Viễn nơi trấn thủ chỗ là ở Hải Châu. Đệ Nhị Hoàng Triều gió vũ lay động đang lúc Dương Viễn ở Hải Châu chống đỡ thủy mạch long tộc công kích, căn bản không có tham dự vào tộc người trong nội chiến. Tới đến khi đổi hướng cải tiến sau đó, như Dương Viễn như vậy tướng lãnh, ở triều đại thay đổi bên trong, trên căn bản không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Đệ Tam Hoàng Triều sau khi dựng nước, Dương Viễn tiếp tục trấn thủ Hải Châu mấy chục trở. Sau gặp yêu tộc thế lớn, lại tới đến Huyết Liệt Quan trở thành thống soái một trong. Đến nay trấn thủ Huyết Liệt Quan hơn 100 năm, đến nay mới ngưng. Dương Viễn sống hơn 300 năm, giống vậy vậy làm người tộc chinh chiến liền gần 300 năm. Đời này mạnh nhất binh đạo mọi người, không riêng gì mọi người đối với thực lực hắn đồng ý. Đồng dạng cũng là đối với hắn tôn trọng, lão soái hơn 300 tuổi, thọ nguyên không nhiều, chúng ta Huyết Liệt Quan trung tướng sĩ, muốn ở lão soái tháo giáp trước. Cuối cùng là lão soái đưa lên một trận thắng lớn. Đỗ U tiếp tục nói, nghe được Đỗ U những lời này, Mạc Hà đại khái đoán được một ít đầu mối, mơ hồ đã rõ ràng, Mạc Thanh và vợ chưa cưới của hắn tử không có ở 3 năm trong thời gian trở về nhà nguyên nhân. Định Yêu Hậu, Dương Viễn tuổi thọ hơn 300 tuổi. Tất cả loại kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng thọ nguyên đan dược, bảo vật, thật ra thì vậy ăn không thiếu. Lấy hắn tình huống hôm nay, ở muốn tiếp tục kéo dài hắn tuổi thọ, đã không phải là đan dược thông thường, bảo vật có thể làm được, phải được tiên đan tiên quả tầng thứ bảo vật, mới có thể có tác dụng. Loại tầng thứ này bảo vật, lấy Điệp Yêu Hậu, Dương Viễn làm người tộc, làm cống hiến. Bất kể là Hoàng Triều vẫn là tất cả đại tông môn, thật ra thì cũng không biết keo kiệt. Nhưng vấn đề ở chỗ loại cấp bậc này bảo vật, nguyên thần chân tiên dưới, chưa chắc có thể hưởng thụ dậy. Cái này thật ra thì vấn đề cũng không lớn. Dược lực quá mạnh mẽ, có chính là biện pháp đem áp chế. Có thể như vậy một vị làm người tộc chinh chiến cả đời lão soái, chẳng lẽ hơn 300 tuổi, còn muốn cho hắn tiếp tục làm người tộc vất vả sao? Ở trong thời gian ngắn ngủi, Mạc Hà ở trong đầu nhanh chóng đem sự việc xỏ. Huyết Liệt Quan tướng sĩ đã làm xong đưa vị này lão soái tháo giáp phong thần chuẩn bị. Đưa vị này lão soái rời đi phương thức tốt nhất, chính là cuối cùng lại cho hắn một trận thắng lớn. Là hắn cả đời này chinh chiến chiến công trên bức tranh một cái vòng tròn đầy số câu. Mạc Hà tiến vào Huyết Liệt Quan bắt đầu. Thấy vậy đông đảo bách gia đệ tử, còn có người tu luyện, trong đó sợ rằng không hề thiếu Nguyên Bổn đã chuẩn bị rời đi. Nhưng lại không người rời đi, chỉ vì chuẩn bị cái này một trận thắng lớn. Quả nhiên, tiếp theo Đồ U mà nói, còn kém không nhiều chứng minh Mạc Hà phỏng đoán. Từ đại khái 3 năm trước bắt đầu, Huyết Liệt Quan ở giữa người, trừ chân thực không muốn tham dự người, những người khác cũng ít có rời đi. Đệ đệ ngươi và đệ muội chắc cũng là vì vậy không có kịp thời về nhà thành thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử già này nhé. https://tiuyensv.com/do-nosti-toi-nosi-ung-tsai-tua-gia-muon-nhiet-huyet-chien-tranh